Đối với một cái cấp 40 hoàng kim bọt mà nói, cửu mãnh long sắt tần 600 thương tổn số lượng tuyệt đối là một cái thấp đến làm người ta giận sôi thương tổn. Thế nhưng, thuấn ảnh chém đặc điểm lớn nhất không phải ở thương tổn bên trên mà là nó phụ ra hiệu quả. Sử dụng sau đó, có thể cưỡng chế tính khiến cho địch nhân rơi vào 3 giây trạng thái hỗn loạn. 3 giây, đầy đủ những người khác làm rất nhiều chuyện. Nhìn thấy Giang Nam ăn chiêu, cửu mãnh long sắt tần trên mặt lộ ra gương mặt trầm trọng. Kết thúc, đi chết đi, cửu mãnh long sắt tần nói, giơ trong tay lên trường kiếm vũ khí, một ánh hào quang lóe lên ngay sau đó, cửu mãnh long sắt tần động tác cứng đờ, hắn dĩ nhiên công kích rơi vào khoảng không. Cái này, điều này sao có thể lấy hắn tốc độ công kích, đang sử dụng thuấn ảnh chém thời điểm nhiều lắm lãng phí một giây. Hơn nữa công kích thời gian, cộng lại đều sẽ không vượt qua 2 giây. Vì sao, Giang Nam có thể chạy trốn chính mình công kích trạng thái hỗn loạn đích thật là 3 giây. Giang Nam cũng là chỉ dùng không đến 3 giây liền thanh tỉnh lại. Nhìn cửu mãnh long sắt tần, Giang Nam nói rằng, uy, ngươi biết hầu nhi tiểu sao? Hầu nhi tiểu cửu mãnh long sắt tần động tác nhoáng lên, nhìn thẳng Giang Nam, có ý tứ không, có ý gì chính là, hầu nhi tiểu trước đây đem đến cho ta thống khổ so với ngươi trạng thái hỗn loạn lợi hại hơn mấy chục lần nói, Giang Nam cước bộ một bước. Thân thể như mũi tên rời cung, nhanh chóng xông về cửu mãnh long sắt tần. Ở cửu mãnh long sắt tần trong ánh mắt kinh ngạc, ma kiếm ạ bổ phịt chém ngang ở tại cửu mãnh long sắt tần trên người. 8.800, 8.900, 8.800 gấp đôi phổ thông công kích, tiếp cận vượt 10.000 thương tổn đánh vào cửu mãnh long sắt tần trên người. Ba đạo thương tổn, Giang Nam chỉ dùng không đến một giây đánh ra. Hiện tại, Giang Nam tốc độ công kích cũng không phải là rất nhanh. Nếu như trong tay là Quang Chi Dực nhận lời nói, Giang Nam công kích số lần ít nhất là 5 lần sở dĩ không cần Quang Chi Dực nhận, là bởi vì Quang Chi Dực nhận đã bị đào thải. Nó trụ cột công kích, phụ gia thật sự là quá thấp. Đối với cửu mãnh long sắt tần loại nhuế bột mà nói, sử dụng Quang Chi Dực nhận lời nói chỉ biết cái được không bù đắp đủ cái mất. Ba đạo công kích sau đó, Giang Nam cước bộ xê dịch, ở cửu mãnh long sắt tần không có phản ứng kịp trong động tác. Ma kiếm ạ bổ phịt mang theo một hào quang màu tím thẫm. Nhắm ngay phía sau lưng của hắn lại là mấy đạo công kích. 8.800, 8.800, 8.900 lại là ba đạo thương tổn bay ra, Giang Nam thân thể nhoáng lên, đi tới cửu mãnh long sắt tần một bên kia. Giang Nam công kích đánh ra 5-60.000 thương tổn, đối với cửu mãnh long sắt tần hơn 3 triệu HP tuy là không coi vào đâu. Thế nhưng, đã tích thủy xuyên phía dưới, đánh chết cửu mãnh long sắt tần là chuyện sớm hay muộn. Ghê tởm chính mình lại bị một cái tiểu nhỏ chỉ có nhị chuyển mạo hiểm ra đả thương, cửu mãnh long sắt tần trừng mắt, trầm giọng quát lên, mãnh long đâm một đạo kim long hư ảnh ở cửu mãnh long sắt tần trên người phiêu phù mà ra, ngay sau đó nhắm ngay Giang Nam công kích qua đây. Giang Nam trong mắt hơi híp, cửu mãnh long sắt tần động tác quỹ tích chiếu vào trong mắt của hắn. Lúc này Giang Nam đã trải qua biến hóa về chất. Đạp Giang Nam thân thể nhất chuyển. Ở cửu mãnh long sắt tần không thể tin trong ánh mắt, cùng hắn gặp thoáng qua.